Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2416, Tử Mẫu Âm Sát Thi. Canh, 3, 100 vạn năm thông thiên mộc, cực kỳ chân quý, Diệp gia cũng chỉ có 5 cái. Bất quá, bây giờ chân chính động thủ, thắng bại khó liệu, mặc dù có hai đại thiên địa linh vật ở, nhưng đối phương khó tránh khỏi còn có ẩn tàng át chủ bài. Đoàn người này phía sau quan tài, còn chưa bao giờ động đậy. Nếu như Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình hai người không địch lại, Diệp gia chắc chắn triệt để luân hãm. Một số người đã có khuynh hướng xuất ra một căn 100 vạn năm thông thiên mộc. Kết việc này, dù sao, Cản Thi phái mặc dù không thường thường hành tẩu tinh không, nhưng nội tình tuyệt đối khủng bố, chân chính thực lực tổng hợp sợ rằng phải vượt qua Diệp gia rất nhiều. Nhưng giờ khắc này, ai cũng không nói gì, không ai dám phía dưới quyết định gì, dám nhắc tới kiến nghị gì. Việc này quan hệ đến Diệp gia sinh tử tồn vong, mọi người hiện tại người đáng tin cậy chỉ có Cổ Phong một người. Thế nào, Diệp các chủ, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta lập tức rời đi. Khô Âm tiếp tục mở miệng, đáy mắt rảo hoạt mang càng sâu. Khô đạo hữu, thực không dám giấu giếm, hôm nay ta cũng có chuyện muốn nhờ. Cổ Phong giờ phút này đột nhiên mở miệng. A, chuyện gì? Khô Âm mở miệng. Cổ Phong mỉm cười, nghe nói ngươi Cản Thi phái có 9 đại tiên thi, trong đó một cái nữ tính tiên thi mỹ mạo cực kỳ, không bằng cho ta mượn chơi mấy ngày. Tiểu tử, ngươi thật lớn gan chó. Thi tiên vô cùng thánh khiết, há lại ngươi có thể ngôn ngữ hủy nhục? Ngươi muốn chết? Khô Âm lập tức giận dữ. Cản Thi phái có 9 đại tiên thi, trong đó có một bộ nữ tính tiên thi. Này thi thể, nghe đồn là Cản Thi phái đời thứ nhất tiên tổ nữ nhi. Hắn vô cùng thánh khiết, cho dù là tông chủ mời nàng xuất thủ, đều muốn ba bái chín khấu. Hôm nay, lại bị người như thế hủy nhục. Lão tạp mau, ngươi cũng thật lớn gan chó. Thông thiên mộc, là ta thiên mộc tinh căn cơ sở tại. Là ngươi một thân này thi xú lão già có thể làm bẩn sao? Cổ Phong lúc này lạnh giọng một câu. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem. Ngươi hôm nay có gì vốn liếng? Cùng lão phu kêu gào. Bát quan trận, liệt. Khô Âm vung tay lên. Lập tức, sau người, trừ bỏ Thi Giang cùng Âm Liễu Y bên ngoài 8 người. Cùng nhau xông ra, 8 người này, mỗi cái tu vi, cũng là thượng vị tiên hoàng. Bọn họ 8 người đều xuất hiện, đồng thời gỡ xuống sau lưng hòm quan tài. 8 thanh quan tài, cực tốc mà ra, hiện ra bát quái trạng thái, vờn quanh ở bên trên bầu trời. Lập tức, vô biên âm khí từ 8 thanh quan tài tản mạn ra, cho người ta lấy uy áp mạnh mẽ. Khô Âm mang trên mặt cười lạnh, hắn trước không chân chính động thủ, lấy bát quan trận thăm dò, liền có thể biết được tất cả. Hừ, tiểu tử, ngươi bất quá phàm nhân chi thân, ở phó tông chủ trước mặt đại nhân cũng dám kêu gào. Phó tông chủ đại nhân, thế nhưng là bích cơ trận đạo bảng tổng bảng đệ tam tồn tại. Cái này bát quan trận, nhìn ngươi như thế nào phá. Một bên, Thi Giang kêu gào mở miệng. Hắn hôm nay nhìn thấy Cổ Phong, liền cảm giác 10 điểm khó chịu. Đối phương một cái cùng mình cùng nhất đại tuổi trẻ tu giả, vậy mà cùng phó tông chủ đối lập kêu gào. Khô Âm giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh. Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra một căn 100 vạn năm thông thiên mộc. Hôm nay việc này nhắc lên qua, lão phu cứ thế mà đi. Lão tạp mau, bày một trận, liền cảm thấy mình vô địch sao? Cổ Phong cười lạnh. Tiểu tử, ngươi có biết cái này bát quan trận chính là cửu giai trận pháp, chỉ có mấy cái lão bối trận đạo cao thủ có nắm chắc phá mở trận này. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, đừng nói là ngươi, liền xem như cái kia bị đám người ca tụng là thế hệ tuổi trẻ trận đạo người thứ nhất Trần Đại Sư, đều không có phá mở trận này vốn liếng. Một bên, Thi Giang lần nữa cười lạnh. Nhắc lên Trần Đại Sư, trong lòng của hắn lại là không khỏi nhắc lên nộ ý. Nhìn lại người trước mắt này, cùng Trần Đại Sư một dạng, cho hắn một loại vô cùng khó chịu cảm giác. Vô tri bọn chuột nhát. Hoàng cấp đỉnh phong phía dưới trưởng lão 16 người. Đi ra, Cổ Phong mở miệng, lập tức, Cổ Phong sau lưng, cái kia 25 cái hoàng cấp trưởng lão bên trong. 16 người, trực tiếp gào thét mà ra. Bọn họ đều là nhìn ra, hôm nay nếu là trận chiến này bị thua, liền có thể chân chính khai chiến. Diệp gia đem tao ngộ đại kiếp, như thế không có người sẽ lùi bước. Nghe ta hiệu lệnh, đông nam một người, tây bắc hai người, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lời nói liên tiếp. Lập tức, 16 cái này trưởng lão, trực tiếp phân tán ra. Trận pháp chia làm rất nhiều, có lấy trận văn khắc họa trận văn, lại lấy trận cụ bố trí trận pháp. Còn có một loại trận pháp, là chiến trận, lấy người làm trận. Hôm nay, Cổ Phong bản thân tu vi không có khôi phục, cũng không muốn triển lộ tiên đằng uy thế, xem như át chủ bài, câu ra càng nhiều mưu đồ làm loạn người. Như thế chỉ có chiến trận, tiên đằng nơi đó, Cổ Phong biết được rất nhiều trận pháp, trong đó có chiến trận, tiên khí vận chuyển, thông suốt toàn thân, khoảng chừng liên hợp, nghe ta hiệu lệnh, chấm ngoặc kép, Cổ Phong tiếp tục mở miệng. Lập tức, 16 người, ở Cổ Phong dưới sự chỉ huy, ở trong thiên không, không ngừng biến hóa vị trí. Bọn họ đều là hoàng cấp cường giả, dù là trước đó chưa có tiếp xúc qua trận này, nhưng ở Cổ Phong chuẩn xác dưới sự chỉ huy, cũng có thể nhanh chóng học được. Bên trên bầu trời, nhất thời 16 người, thân ảnh biến hóa, lập tức, 16 người thân ảnh biến mất. Bên trên bầu trời, xuất hiện 16 cái to lớn la bàn hư ảnh. Động thủ, Khô Âm mở miệng, lập tức, cái kia 8 cái cản thi phái tu giả, khống chế 8 thanh quan tài biến thành bát quan trận, vọt thẳng ra, bát quái hư ảnh, kèm theo ngập trời âm khí phóng lên tận trời. Thiên La truyền, phá cho ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, đồng thời truyền âm cáo chi trong chiến trận trưởng lão như thế nào biến hóa vị trí. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, 16 cái to lớn la bàn, lập tức cực tốc xoay tròn, biến thành 16 cái vòng xoáy màu xanh. Cái kia 8 thanh quan tài, tính cả cản thi phái, cái kia 8 cái hoàng cấp tu giả, toàn bộ bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, vậy mà trực tiếp liền trấn áp. Đây là cấp bậc gì trận pháp? Thi Giang ngậm miệng, làm sao cũng không nghĩ ra. Trước mắt cái này tuổi trẻ một đời tu giả, vậy mà như thế tinh thông chiến trận. Khô Âm cười lạnh, tiểu tử, ngươi nghĩ như thế liền thắng sao? Bát quan trận, phá, ầm ầm, bên trên bầu trời, 16 cái vòng xoáy bên trong, truyền ra oanh minh, 8 thanh quan tài vỡ nát, trong đó riêng phần mình phi ra một cái răng chi tiêu. Móng tay dài thanh sắc tiên thi, 8 bộ tiên thi trực tiếp phát cuồng, xông vào vòng xoáy bên trong, đem cái kia 8 cái cản thi phái tu giả, cũng là cứu ra. Thiên La Dương Cương trận, Thiên La Diệt Sinh bàn, Cổ Phong mở miệng, bên trên bầu trời, đại trận lại biến, 16 cái vòng xoáy hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái to lớn thanh sắc la bàn. Cái kia trong la bàn, 16 cái hoàng cấp trưởng lão thân ảnh giao thoa. Tiếp theo, một cái hết sức to lớn tiên khí bàn tay, gào thét mà ra, bàn tay này đón gió mà lớn dần, càng lúc càng lớn. Đúng là một trưởng đem 8 cái tiên thi cùng cái kia 8 cái cản thi phái tu giả toàn bộ bao trùm, nghĩ như thế bắt được ta cản thi phái tiên thi. Buồn cười, Khô Âm cười lạnh, bên trên bầu trời, 8 thi 8 người trên người toàn bộ thi khí bộc phát. Dương Cương chi khí, tán, Cổ Phong mở miệng, Thiên La Dương Cương trận bên trong, 16 cái trưởng lão, cũng là nam tử, giờ phút này cắn nát đầu ngón tay. Dương Cương khí huyết dâng lên, lập tức, cái kia bàn tay to lớn, biến thành kim sắc, một cỗ hết sức nồng đậm Dương Cương chi khí, lan ra. Dương Cương chi khí, tuy là khắc chế âm quỷ đồ vật, kia 8 thi 8 người, bị Dương Cương chi khí lượn lờ bàn tay lớn màu vàng óng nắm chặt, lập tức trên thân thể, tắt ra thanh yên, kêu thảm lên. Khô Âm biến sắc, nhìn về phía Cổ Phong. sát ý vô biên hiện lên. Tiểu tử, ngươi Diệp gia nội tình chỉ tới nơi đây. Không người có thể vây nhốt ta. Hôm nay, ta liền trước chảm ngươi. Chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, không còn có do dự. Chuẩn tôn cấp khí tức trực tiếp bộc phát. Khô âm hướng về Cổ Phong trực tiếp liều chết xung phong. Cổ Phong cười lạnh một câu. Lão tạp mau, ta chờ ngươi đã lâu. Ngũ Dương Thiên Lôi trận. Hiện, lời nói này tầm đó. Trừ bỏ Mai Chi nhất mạch chi chủ bên ngoài. Mặt khác ba đại chi mạch chi chủ. Cùng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng nhau phi ra. Năm người này, đều là nam tử. Ở Cổ Phong sớm đã truyền âm cáo chi phía dưới. Mấy người lập tức bày trận. Bọn họ quanh thân tiên khí lượn lờ. Mượn trận sinh lôi. Tiên khí hóa thành kim lục sắc lôi điện. Năm người nếu như năm viên kim sắc lôi điện dương. Đem khô âm lập tức giam ở trong đó. Dương cương chi khí. Không ngừng phát ra. Tăng thêm lôi điện lưu truyền. Khô âm trên người. Không ngừng toát ra thanh yên. Oát con. Hôm nay liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta cản thi phái. Chín đại tiên thi uy lực. Tử mẫu hung sát thi. Ra. Khô âm lời nói tầm đó. Sau lưng của hắn quan tài bay thẳng lên. Trong đó, bay ra một bộ tiên thi. Này tiên thi, đúng là một cái lớn cái bụng phụ nhân. Sắc mặt nàng trắng bạch. Hai mắt hoàn toàn u ám. Hết chương.